Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, hội nghị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 tặng nguyệt phiếu quản lý công. Ti tuyệt không phải chuyện dễ dàng, nhất là ở thuộc hạ đã có mấy trăm người thời điểm. Cái này thì khiến cho được phải xây dựng một bộ hoàn thiện quy định chế độ để ước thúc các nhân viên. Để cho bộ nhân viên quản lý cao cấp giám sát công nhân viên bình thường. Diệp Đông Thanh chỉ cần giam quản tốt đám này những cao quản. Nước Mỹ có so với là hoàn thiện người làm giám đốc chế độ. Gia tộc thừa kế kiểu mẫu không hề bị chủ yếu quan niệm đồng ý. Bởi vì lão tử có năng lực. Làm con trai hay con gái nhưng không nhất định có thể làm. Dựa vào thân tình quan hệ mà không phải là người năng lực tới quyết định ai quản lý công ty. Thường thường sẽ tổn hại đến những thứ khác, cổ đông và công ty các nhân viên lợi ích. Để cho xí nghiệp giữ sức sống, bí quyết một trong chính là vĩnh viễn tìm người thông minh nhất hỗ trợ xử lý công ty. Người làm giám đốc chế độ thành lập buôn bán lĩnh vực pháp trị hoàn thiện. Xã hội uy tín hơi tốt cơ sở trên, gốc hoa không tin người ngoài nguyên nhân, chủ yếu vẫn lo lắng người khác có quyền lực sau đó. Sẽ đem mình cùng với hậu nhân tài sản chiếm dụng trộm đi. Năm đó khai sáng Vương An công ty máy vi tính vị kia nổi tiếng người Mỹ gốc hoa. Chính là bởi vì khăng khăng làm theo ý mình quyết định đi vòng đông đảo cổ đông. Để cho mình nhi tử thừa kế ghế thủ lãnh chấp hành quan vị trí. Lúc này mới khiến cho được quyết sách xuất hiện sai lầm. Nhanh chóng đi về phía suy sụp. Diệp Đông Thanh không cần lo lắng. Cổ phần đều ở đây ở trên tay hắn. Thẳng đến trước mắt mới ngưng cũng không có nhất định phải để cho các đời sau thành tài ý tưởng. Dẫu sao còn không có đời sau. Hơn nữa lạc gam phỉ gam gia tộc cái loại đó đánh vỡ. Giàu không quá đời thứ ba, lời nguyền tài sản. Ký gửi kiểu mẫu, cho hắn rất tốt tài sản thừa kế kinh nghiệm. Đời này muốn một cái đứa nhỏ, đến lúc đó có cần phải học thêm một chút. Từ Luân Đôn sau khi trở về đem đồ vật thả trong nhà. Giờ phút này hắn triệu tập những cái kia tập đoàn đầu tư nước ngọt những cao quản. Tổng cộng 10 vị, ngồi chung ở gian rộng rãi trong phòng họp họp. Chính giữa có nửa số đều là không tính là khuôn mặt quen thuộc. Bọn họ vừa mới gia nhập vào không bao lâu. Lý lịch thật là giống như là từ một cái khuôn bên trong khắc ra. Cũng từ cao cấp tốt nghiệp đại học. Vậy cũng có đầu phải. Khoán cửa hàng, quỹ, vốn các thứ nghề 5 năm trở lên công tác kinh nghiệm. Theo bọn họ so sánh Vigo nữ sĩ ngược lại thành bất nhập lưu nhân vật nhỏ. Nhưng Diệp Đông Thanh tạm thời còn không có khuyên nàng nhường ngôi ý tưởng. Chỉ ít trong thời gian ngắn sẽ không. Tới công ty công tác một đoạn thời gian. Cảm giác thế nào? Diệp Đông Thanh hôm nay mặc bộ màu trắng tây trang. Cà vạt chính là màu đen. Nếu không phải vóc người đủ tốt. Cộng thêm trẻ tuổi tướng mạo có như vậy chút ít đẹp trai. Căn bản không đè ép được loại này lắp thêm sắc. Lộ vẻ được sức sống 10 phần, khá vô cùng, lão bản ngươi lần 3 dầu thô kỳ hạn giao hàng làm việc. Thật là để cho ta khó tin, trong thời gian ngắn hơi lớn hơn chập chờn tất cả đều bị ngươi bắt được. Nếu như không phải là khảo hạch thời điểm gặp qua, ta khẳng định lấy là ngươi đã 40-50 tuổi. Loại này bén nhạy mắt chỉ cần đầy đủ hành nghề kinh nghiệm. Cho nên mới lộ vẻ được lợi hại hơn. Đi lên chính là nịnh bợ. Người nói chuyện tên là Adam. Đã từng ở Berkshire Hathaway công ty dưới cờ công ty bảo hiểm Geico công tác. Lão cổ thần năm 1996 vừa mới thu mua công ty này. Cân nhắc đến mỗi ngày ở đó loại trong hoàn cảnh sinh hoạt. Miệng lưỡi trơn tru rất bình thường. Cảm ơn tán dương. Lần thứ hai đổi trác thời điểm vẫn là phán lầm liền hình thức. Nếu không một chiếc máy bay tư nhân cũng tới tay. Sau này phải cẩn thận hơn mới được. Diệp Đông Thanh cười nói. Hắn thích loại này kín đáo nịnh bợ. ta cũng ở chú ý dầu thô kỳ hạn giao hàng phương diện này. Lần này rớt được quá mức lợi hại, gần đây rất có thể bắn ngược. Lão bản ngươi có không có ý kiến gì? Không không không, tạm thời không có. Tiếp theo quả thật có thể nhỏ bước lên tăng. Nhưng lần này cao vị kiểu vách núi ngã xuống để cho không thiếu hợp ý người mất đi lòng tin. Cộng thêm không có lợi tin tức tốt chống đỡ. Trong thời gian ngắn tăng bước tuyệt sẽ không quá lớn. Chúng ta còn có quan trọng hơn làm ăn. Ví dụ như tiếp tục ăn mấy nhà kia internet công ty cổ phần. Trong thời gian ngắn hợp ý nguy hiểm quá lớn. Bây giờ hẳn tiếp tục cân nhắc đường dài đầu tư vấn đề. Ở ta xem ra chúng rất đáng giá được đầu tư. Diệp Đông Thanh vừa dứt lời. Có vị trung niên người Do Thái hỏi hắn nói. Có thể chúng ta mỗi ngày đều cần hướng những người đầu tư thanh toán một số tiền lớn. Nếu như tiếp theo chỉ dựa vào đầu tư cổ phiếu, làm sao thực hiện lời đâu? Ta biết ý ngươi, Adrian. Nhưng ta công ty vẫn luôn ở kiếm tiền không phải sao? Bây giờ có thể kiếm được, sau này chỉ biết kiếm được nhiều hơn. Đầu tư cổ phiếu giống vậy có thể lấy được hồi báo nhiều. Các người chỉ cần dựa theo ta ý tưởng đi quản lý tốt công ty này. Bây giờ trong chương mục tiền vốn sung túc đến không cần lo lắng huê hồng vấn đề. Chấm ngoặc kép, hắn đầu tư những cái kia internet loại cổ phiếu. Ở gần đây hao tổn một khoản tiền, Nasdaq phương diện tăng trưởng điệt rớt, trước mắt như cũ duy trì ở 2.200 nhiều một chút. Những người đầu tư lý tính bắt đầu trở về, thị trường lòng tin như cũ chưa đủ, có lợi trơn bóng chống đỡ những cái kia xí nghiệp, ví dụ như Microsoft, Giáp Cốt Văn đợi một chút, thị giá đã trở lại bình thường trị số. Thành phố doanh trước tiên duy trì ở 20 cỡ đó. Cơ hồ không việc gì bọt, nhưng vậy không có bị đánh giá thấp. Không chỉ có chẳng qua là mới gia nhập người Do Thái Adrian Mr. De Niro tâm tồn nghi ngờ. Những thứ khác những cao quản cũng không yên tâm. Từ tài sản phối trí tình huống tới xem. Phiếu công trái, tiền cái gì muốn kiếm tiền cơ hồ không thể nào. Mà đem hy vọng tất cả đều ký thác vào internet bản khối. Kết hợp dưới mắt hình thức, dường như cũng không phải là cái gì cách làm ổn thỏa. Không thể nào vì nghênh hợp bọn họ ý tưởng, Diệp Đông Thanh thì phải buông tha bộ phận lợi ích, đi đầu tư hồi báo hơi nhỏ những thứ khác sản nghiệp cổ. Vì vậy quả quyết kết thúc phương diện này đề tài. Thảo luận tới như thế nào để cho đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty nghiệp vụ phạm vi tiếp tục. Mở rộng biện pháp, chàng này hội nghị một mực kéo dài đến đã tới giờ tan việc tới. Không dám để cho các nhân viên làm thêm giờ, bởi vì tiền lương quá đắt, tập đoàn đầu tư nước ngọt bên này rất sắp hết bóng người. Mà Diệp Đông Thanh tác lại thích hợp Vu Thượng Thành khu đạo ngươi bữa trường học. Tiếp cô gái đi ra ngoài ăn cái gì? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao một đoạn thời gian gần đây tới nay? Tiểu Edward Johnson lại nữa giống như trước tựa như khắp nơi giao thiệp. Khoe khoang, hắn thành trong miệng người khác kẻ ngu. Tránh ở nhà không muốn ra cửa. Thường xuyên còn đại phát lôi đình. Lúc ấy ở các bạn trước mặt tổn Diệp Đông Thanh thời điểm nói nhiều lắm sung sướng. Bây giờ mặt hắn thì có bao nhiêu đau, người khác cũng mặc kệ nguyên bản hẳn có thể được lợi bao nhiêu tiền. Bọn họ chỉ biết là vị kia trẻ tuổi Hoa Kiều quả thật kiếm được một số tiền lớn. Mà tiểu Edward thì không vui một chàng, quay đầu lại không kiếm tiền không nói, thậm chí còn hao tổn chút. Đi qua dài đến một tuần bình tĩnh kỳ sau đó. Tiểu Edward rốt cuộc suy nghĩ quay đầu lại tìm Diệp Đông Thanh giúp chuyện. Rất muốn nói tiếp tục hợp tác, nhưng mà lại kéo không dưới mặt. Vì vậy nghĩ ra cái trung hòa biện pháp, mời người hỗ trợ điều tra Diệp Đông Thanh tài sản phối trí kiểu mẫu. Muốn từ trong tìm được dấu vết, sau đó dựa theo học tập, đầu mình không đủ dùng, đi học người thông minh là loại cách làm chính xác. Nhưng mà làm một phân văn kiện giáp đưa đến tiểu Edward trên tay sau đó. Tên này lại thay đổi quẻ. cảm thấy lấy trước ánh mắt tốt, vận khí tốt, không ý nghĩa tiếp theo cũng có thể tiếp tục tốt đi xuống. Thấy những cái kia internet tên của công ty, đánh đáy lòng không coi trọng, cuối cùng vẫn bỏ qua theo gió đầu tư ý tưởng, đem chúng để ở một bên, chỉ chuyên chú tại Facebook. Hắn bây giờ rất muốn đầu tư công ty này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsi-eu-nối-di-ao-nối-vi-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.